Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 632, chương 633, Vạn Vật Thành Đạo. Sát phạt kiếm, thương quân đại doanh. Sau trận chiến này, Tây Kỳ một phương treo trên cao miễn chiến bài. Song phương tạm thời ngưng chiến. Trịnh Kiện xếp bằng ở một tòa trong doanh trướng. Ấn mở oán niệm hệ thống. Đoạn thời gian này, hắn không có làm sao xem xét hậu trường. Nhưng cũng biết tất nhiên oán niệm trị góp nhặt rất nhiều. Lúc này xem xét, oán niệm trị số dư vậy mà đã đi tới 87 vạn. Tính gộp lại giá trị cũng đạt tới 890 vạn. Thật không dễ dàng a. Chấm ngoặc kép, nhìn xem cái số này. Trịnh Kiện vẫn là rất cảm khái. Không thể không thừa nhận. Từ khi thăng cấp phiên bản mới về sau. Mặc dù càng khắc kim. Nhưng cùng lúc đó, nước lên thì thuyền lên phía dưới. Oán niệm trị thu hoạch cũng thay đổi nhanh. Bất quá, dù vậy, bây giờ oán niệm trị số dư cũng vẻn vẹn đủ một lần 10 liên rút. Nếu như không rút thưởng lời nói, tại hối đoái trong thương thành đại khái cũng có thể hối đoái một hạng không sai thương phẩm. Dù sao chính là hai chọn một, ta mẹ nó cũng không phải là tiểu hài tử. Làm sao luôn là muốn làm lựa chọn a? Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện rất đau đầu. Suy nghĩ một chút. Hắn đầu tiên ấn mở hối đoái thương thành, nhìn một chút thương thành danh sách, không có gì muốn hối đoái đồ vật, đổi mới, mỗi lần đổi mới 50,000 điểm oán niệm trị. Mới quét hai lần, Trịnh Kiện liền có chút đau lòng, hệ thống, thật sự là khác a. Chấm ngoặc kép, lại quét một lần, không ra điểm vật có ý tứ, ta liền rút thưởng đi, Trịnh Kiện tự nói một câu. Chợt lại điểm một cái đổi mới. Hối đoái thương thành rực rỡ hẳn lên. Trịnh Kiện liếc mắt qua. Chợt đôi mắt khẽ động. Định tại một loại trong đó thương phẩm lên. Tiệt thiên thất kiếm vạn vật thành đạo. Xuất từ nhất thế chi tôn thế giới. Giá bán 1,000 điểm oán niệm trị. Trịnh Kiện mắt sáng rực lên. Lại ra tiệt thiên thất kiếm. Đậu phộng. Cái này nhất định phải. Trong nguyên tắc cũng không xuất hiện một thức này. Cùng đạo bất khả luận đồng dạng. Trịnh Kiện tạm thời cũng không biết nó cụ thể hiệu quả. Nhưng hắn tất nhiên tận sức tại góp đủ tiệt thiên thất kiếm. Liền không thể bỏ qua. Chỉ là, thật mẹ nó quý a. Bây giờ đổi mới 3 lần. Khấu trừ 150,000 điểm oán niệm trị. Số dư 72 vạn cộng. Muốn hối đoái một thức này. Vẫn là cần cố gắng kéo. Muốn tới cũng nhanh. Vẫn là phải mở nhóm diễu cợt. Chấm ngoặc kép. Vừa nghĩ tới đối diện ngoài thành lều lau bên trong xiển giáo chúng tiên. Trịnh Kiện liền có chút nóng mắt. Thừa dịp Nam Cực Tiên ông vừa mới chết không lâu. Xiển giáo chúng tiên vẫn còn thọ tử hồ bi cảm xúc bên trong. Trịnh Kiện liền lập tức mang theo Ma Lễ Hải đi Tây Kỳ cửa Tây bên ngoài lều lau chỗ mở buổi hòa nhạc. Sau đó. Xiển giáo chúng tiên liền vỡ tổ. Vừa nghe đến cái kia muốn mạng kèn Suona cùng tiếng tỳ bà. Xiển giáo chúng tiên liền có loại lấy đầu đập đất xúc động. Nhất là nhớ tới Trịnh Kiện lời nói, đưa tăng khúc. Lại nghĩ tới bây giờ chân linh tại bảng Nam Cực Tiên ông. Đến từ Quảng Thanh Tử oán niệm trị cộng 7.999. Đến từ Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân oán niệm trị cộng 6.999. Xếp bằng ở lều lau bên trong. Quảng Thanh Tử sắc mặt chết lặng. Một bộ coi nhẹ sinh tử dáng dấp. Từ Hàng đạo nhân nắm ngọc tịnh bình. Sắc mặt u ám. Ánh mắt bên trong tràn ngập khó nói lên lời bi phẫn. Cụ Lưu Tôn mặt mũi tràn đầy lửa giận. Nếu không phải bên cạnh Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân lôi kéo. Sợ là sẽ phải nhịn không được lao ra cùng Trịnh Kiện liều mạng. Có ý tứ nhất thuộc về Hoàng Long chân nhân. Pháp lực thấp, nhưng tâm tính nhưng là tốt nhất một cái. Lúc này không những không phiền muộn, ngược lại còn thích thú đi theo tiết tấu lắc lư đầu. Hắn liền ngồi tại Ngọc Đỉnh Chân Nhân bên cạnh, ngón tay còn tại Ngọc Đỉnh Chân Nhân bả vai vỗ một cái vỗ đánh nhịp. Ngọc Đỉnh Chân Nhân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rất khác loại một tên. Có thể xưng 12 thượng tiên bên trong một đóa kỳ hoa. Bất quá. Ngọc Đỉnh chân nhân tựa hồ sớm đã nhìn lắm thành quen. Đối Hoàng Long chân nhân động tác cũng làm như không thấy. Tùy ý đáp lên trên vai của mình lắc lư. Bên ngoài biểu diễn để lấy tiền cứu tế phong thần đưa tang tổ hai người 10 phần ra sức. Nhất là Ma Lễ Hải. Nhìn xem những ngày này bên dưới nổi tiếng thượng tiên bị chính mình ma âm xuyên qua tai mà giận mà. Không dám nói gì dáng dấp. Ma Lễ Hải liền có một loại hãnh diện cảm giác. Ma Trịnh Kiện trong mắt. Trước mắt lều lau bên trên. Một hồi toát ra một đầu chữ số cộng 6666. Một hồi toát ra một đầu chữ số cộng 6999. Từ Hàng chân nhân thực sự nhịn không được. Xông ra lều lau. Mắng to. Ngươi có bị bệnh không? Không phải liền là đấu pháp thắng một trận. Đến mức như thế phách lối sao? Đến từ Hàng chân nhân oán niệm trị cộng 6999. Trịnh Kiện dừng lại kèn Suona. Ra hiệu Ma Lễ Hải tiếp tục tấu nhạc. Còn hắn thì đung đưa hát. Nha, nha, hắn cưỡi núi Côn Luân Khương Tử Nha đuổi theo mặt trời lặn. Bị sư phụ nói là nguy hiểm nhất tiện tiên hắn đều gặp. Tối nay diễn xuất Ma Lễ Hải coi là hắn thích nhất. Hắn đi ra lều lau. Điểm một khúc Khóc Trời Xanh. Chấm ngoặc kép, Từ Hàng chân nhân mặt càng ngày càng đen. Bệnh tâm thần. Đến từ Hàng chân nhân oán niệm trị cộng 7999. Quảng Thanh Tử ở bên trong thở dài. Trở về a, Từ Hàng sư đệ, lòng yên tĩnh tự nhiên không sợ ma âm. Trịnh Kiện liếc qua Quảng Thanh Tử, có chút thay đổi cách nhìn. Cái này ra hỏa thế mà thật không có oán niệm trị sinh ra. Phảng phất tìm tới thanh tĩnh biện pháp. Còn lại chúng tiên nhộn nhịp phong bế tự thân ngũ giác. Thần du thái hư đi. Trịnh Kiện nhìn một chút hậu trường. Oán niệm trị đã đi tới 90 vạn cộng. Còn kém 10 vạn, đập chật lưỡi, cảm giác có chút tiếc nuối. Đúng lúc này, hư không bên trong vang lên một trận tiên đạo luân âm. Chỉ thấy một đám trang phục cùng đạo môn hoàn toàn khác biệt ra hỏa từ trên trời giáng xuống. Rơi vào lều lau trước đó. Chợt, Trịnh Kiện ở trong đó nhìn thấy hai đạo có chút quen thuộc bóng dáng. Tai dài Định Quang Tiên, Bì Lô Tiên. Trịnh Kiện lập tức biết đám này dị vực phong tình ra hỏa là ai. Tây Phương giáo môn hạ đệ tử nha. Quảng Thanh Tử chơi chính nghi hoặc ở giữa. Nhiên Đăng đạo nhân trở về. Mỉm cười đối Quảng Thanh Tử cùng nghe tin mà đến Khương Tử Nha nói. Chư vị, bọn họ là Tây Phương giáo tiếp dẫn đạo nhân cùng Chuẩn Đề đạo nhân môn hạ cao đồ. Cái này đến là tương trợ chúng ta đối kháng tiệt giáo. Sau đó. Nhiên Đăng đạo nhân liền thấy Trịnh Kiện cùng Ma Lễ Hải. Da mặt của hắn khẽ nhăn một cái. Tây Phương giáo bên trong. Cầm đầu rõ ràng là Di Lặc cùng Dược Sư. Bây giờ Phật giáo còn chưa lập. Bọn gia hỏa này tự nhiên không phải Phật. Ngươi chính là tiếng xấu truyền thiên hạ Trịnh Kiện. Cái nào vô sỉ đến cực hạn Trịnh Kiện. Dược Sư nhìn chằm chằm Trịnh Kiện. Chậm rãi mở miệng. Lúc này, trong thương doanh. Tam Tiêu cùng Triệu Công Minh cũng đều cảm thấy Tây Kỳ ngoài thành khí tức biến hóa. Từng cái liên tục không ngừng chạy tới. Liền sợ Trịnh Kiện bị bọn gia hỏa này quần đấu. Trịnh Kiện ngoạn vị nhi nhìn thoáng qua Di Lặc cùng Dược Sư. Các ngươi, là Chuẩn Đề đạo nhân môn hạ a. Chậc chậc, thật sự là thượng bất chính hạ tác loạn a. Lão sư của các ngươi, đường đường thánh nhân tôn sư, làm việc vô sỉ. Liền ta cái này tự xưng tiện tiên gia hỏa đều cam bái hạ phong đây. Tây Phương giáo, các ngươi chớ cùng bần đạo nói chuyện. Ta có bệnh thích sạch sẽ. Tê, xiển giáo chúng tiên lập tức hít sâu một hơi. Toàn bộ Tây Kỳ đều ấm áp mấy phần. Cái này gia hỏa thật sự là không gì kiêng kỵ a. Lại dám nói cùng thánh nhân. Như thế xem ra, hắn đối xiển giáo thế mà coi như hạ miệng lưu tình ngươi dám tin. Tối thiểu nhất, không có trực tiếp đánh giáo chủ a. Mà Tây Phương giáo một đám đệ tử lập tức giận dữ. Oán niệm trị phá trần. Đến từ Di Lặc oán niệm trị cộng 8999. Đến từ Dược Sư oán niệm trị cộng 8999. Đến từ Sa Lưu cái kia oán niệm trị cộng 7999. Đến từ Siva oán niệm trị cộng 8999. Trịnh Kiện lập tức lộ ra nụ cười hài lòng. cái này chẳng phải đủ chưa? Dám làm nhục thầy ta, đáng chết. Sa Lưu cái kia toàn thân áo trắng, tay kết Tây Phương giáo giấu tay, một đạo kim sắc quang mang hướng về Trịnh Kiện mặt đánh tới. Trịnh Kiện sớm có phòng bị, nghiêng người lóe lên, đồng thời trong tay thanh bình kiếm sớm đã chém ra một đạo xinh đẹp cực hạn kiếm quang, đem Sa Lưu cái kia bao phủ tại kiếm quang bên trong. Sa Lưu cái kia không hề sợ hãi, hiện ra trượng hai kim thân, một quyền đánh phía kiếm quang, gọi ngươi kiến thức ta phương Tây diệu pháp lợi hại. Một giây sau, thanh bình kiếm quang cùng Sa Lưu nắm đấm kia va chạm tại một chỗ. Sau đó, Sa Lưu vậy liền bị kiếm quang chém thành hai nửa. Một đạo chân linh, lảo đảo hướng về phong thần bảng đi. Ta đạo hữu bao nhiêu lợi hại đâu. Như thế phách lối, nguyên lai là cái thái kê. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện khinh thường liếc qua Tây Phương giáo mọi người. Tai dài định quang tiên cùng bì lô tiên con người điên cuồng chấn động. Bọn họ không nghĩ tới cái này Trịnh Kiện thế mà cường hoành như vậy. Thân là phản giáo đệ tử, hai cái này ra hỏa nháy mắt liền có chút bất an. Ngẩng đầu một cái, liền phát hiện Trịnh Kiện, Tam Tiêu cùng với Triệu Công Minh ánh mắt chính gắt gao định tại trên người bọn họ. Trịnh Kiện nhìn thấy tai dài định quang tiên cùng bì lô tiên ánh mắt xem ra. Bèo tấm kiếm nhất hoành, làm cái cắt cổ động tác, thỏ nhi ra, cái mông tiên, hai người rửa sạch cái cổ chờ lấy. Phong thần bảng bên trên có danh nhân nha. Tai dài định quang tiên cùng bì lô tiên toàn thân run lên. Đối Trịnh Kiện cho bọn họ xưng hô, thế mà không dám phản bác. Tai dài định quang tiên trong mắt, vẻ oán độc lóe lên liền biến mất. Đến từ tai dài định quang tiên oán niệm trị cộng 8999. Sa Lưu một chiêu kia bị dây. Tây Phương giáo nhộn nhịp sợ hãi. Chờ mắt nhìn Trịnh Kiện đặt xuống lời hung ác. Sau đó thản nhiên thối lui. Di Lặc cùng Dược Sư nhìn nhau. Đều là nhìn thấy lẫn nhau trong mắt phẫn nộ. Đến từ Di Lặc oán niệm trị cộng 8999. Đến từ Dược Sư oán niệm trị cộng 7999. Trở lại thương doanh, Triệu Công Minh vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi nói, Tây Phương giáo cuối cùng từ Đông Di bứt ra, đi tới Tây Kỳ, hiển nhiên tính toán cùng xiển giáo chính thức liên thủ. Chấm ngoặc kép, Bích Tiêu mỉm cười nói, sợ cái gì, không đánh được bày ra cửu khúc hoàng hà trận, mặc hắn cái gì Tây Phương giáo xiển giáo, tới một người giết một người. Bích Tiêu, Vân Tiêu khiển trách, bên trong cái. Ta còn có việc, đi về trước, có chuyện các ngươi lại gọi ta a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện lúc này đã không kịp chờ đợi muốn hối đoái vạn vật thành đạo. Liền cười ha ha, chạy về doanh trướng của mình. Hắn lần thứ hai ấn mở hệ thống hậu trường. Quả nhiên phát hiện oán niệm trị đã đột phá 100 vạn. Đi tới 104 vạn. Thế là, Trịnh Kiện không chút do dự nói. Hệ thống. Giúp ta hối đoái vạn vật thành đạo. Khấu trừ oán niệm trị 100 vạn. Hối đoái thành công. Tiệt thiên thất kiếm 4 vạn vật thành đạo chính là trực tiếp chân ý truyền thừa. Có thể tự thân cảm ngộ. Không cách nào truyền ra ngoài người khác. Rất nhanh. Trịnh Kiện thức hải bên trong một vệt kim quang lóe lên. Tượng trưng cho tiệt thiên thất kiếm. Ba tấc tiểu kiếm lại xuất hiện biến hóa. Trảm đạo kiến ngã là tiện đạo nhân nguyên thần. Đạo bất khả luận nghiêng về nhân quả bên cạnh. Mà bây giờ, mới vạn vật thành đạo hiện ra tại ba tấc trên tiểu kiếm thì là nghèo liền biến hóa cực hạn. Vạn vật thành đạo, biến hóa cực hạn, có thể diễn hóa ngũ hành tứ tượng các loại đại lộ sát kiếm. Vừa mới tiếp thu chân ý truyền thừa, Trịnh Kiện liền hiểu vạn vật thành đạo đặc tính. Một chiêu này, chính là Trịnh Kiện hiện tại cần có công kích bên cạnh chiêu thức. Tiếp sau tâm linh kiếm. Nhân quả chi kiếm về sau, cuối cùng bị một thức này sát phạt kiếm, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.